Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 39, Điên Cuồng Cải Trắng. Con vất tờ Dung Kiều cầu phiếu, chị Tương. Có chuyện gì không? Trương Dịch Phong nhướng mày một cái. Hỏi, không có sao? À, không phải, có chuyện. Tương Tiểu Oản ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào thức ăn. Đột nhiên nghe gặp Trương Dịch Phong câu hỏi, có chút không phản ứng kịp. Người rốt cuộc cũng không có việc gì à? Không có sao liền nhanh đi ra ngoài. Chúng ta còn muốn ăn cơm đây. Trương Dịch Phong không chút khách khí nói. Đối với Tương Tiểu Oản, hắn là chút nào không có hảo cảm. Không đơn thuần bởi vì là Tương Tiểu Oản ở mướn phòng thời điểm lừa dối qua Trương Dịch Phong. Còn có nàng làm việc quá tuyệt. Tiền mướn phòng cao dọa người. Hoàn toàn là đem bọn họ làm dê béo làm thịt. Trương Dịch Phong đã quyết định quyết tâm. Cùng ở hết tháng này, hắn liền dọn nhà. Cảm nhận được Trương Dịch Phong bất mãn, Tương Tiểu Oản không có bất kỳ ý tức giận. Ngược lại càng phát ra nịnh hót. Do dự nói ra nàng tới mục đích. Cái đó Trương huynh đệ à, người trong nồi thức ăn, có thể hay không bán ta điểm? Tự chúng ta cũng không đủ ăn, nơi nào còn có dư thừa bán ngươi? Trương Dịch Phong nói. Nghe vậy, Tương Tiểu Oản vẻ kiêu ngạo thương tiếc, theo bản năng liếm môi một cái. Bất quá, chúng ta làm xong thức ăn không có, nhưng là gạo rau thịt heo còn lại một ít, người muốn không muốn? Trương Dịch Phong nói. Hắn mang những thứ này tới thế giới hoang phế, chính là bán đổi tiền. Bây giờ có người muốn mua, bán ai không là bán đâu. Đứa ngốc mới cùng tiền làm khó dễ. Tương Tiểu Oản ánh mắt sáng lên, có chút mong đợi hỏi. Trương huynh đệ, những thứ này nhiều ít bụi đất tinh à? Dựa theo vật liệu cục tiêu chuẩn, một cây di gạo 5 viên bụi đất tinh, một cây di cải trắng 7 viên bụi đất tinh, thịt heo còn lại 1 kg, liền tặng miễn phí cho ngươi. Trương Dịch Phong nói ra giá cả. Hắn cho ra giá cả không hề coi là cao. Gạo giá đơn vị hoàn toàn chính là vật liệu cục tiêu chuẩn thấp nhất. Trên thực tế giá cả muốn so với cái này cao. Cải trắng lại là bán tống bán tháo. Vân Thành cuối cùng một cây màu xanh lá cây rau, dường như tiếp bán ra 10 viên bụi đất tinh, cây di giá trên trời. Cách hơn một tháng, Trương Dịch Phong trong tay cải trắng, cầm ra bán đi, tuyệt đối ở 10 viên bụi đất tinh trở lên. Huống chi, Trương Dịch Phong còn miễn phí tặng một cây di thịt heo. Coi như vẫn là Tương Tiểu Oản chiếm tiện nghi. Bất quá, đối với khu dân nghèo người sống sót mà nói, cái này nhìn như tiện nghi giá cả, nhưng là cao có chút dọa người. Trương huynh đệ, ta trong tay không nhiều bụi như vậy tinh, có thể bớt một chút hay không? Tương Tiểu Oản ngượng ngùng cười một tiếng, có chút ngại quá. Chị Tương, ta cái giá cả này đã rất công đạo, người đi bên ngoài xem, có ta thấp như vậy giá cả sao? Nghe vậy, Tương Tiểu Oản sắc mặt biến đổi, ánh mắt không thôi nhìn xem thức ăn trên bàn. Cuối cùng là thức ăn ngon sức dụ dỗ, đè qua lý tính. Trương huynh đệ, ta thật lâu chưa ăn những thứ đồ này, thèm chặt, ngươi xem có thể hay không thương lượng, ta dùng nhà để đổi. Dùng nhà đổi? Trương Dịch Phong chân mày cau lại, khoản giao dịch này có chút ý tứ. Vậy ngươi nghĩ thế nào đổi đâu? Một gian phòng 100 viên bụi đất tinh, chấm ngoặc kép, ngươi đi thôi. Tương Tiểu Oản lời còn chưa nói hết, Trương Dịch Phong dường như tiếp đuổi người. Liền Lưu Cường cùng Ngưu Hoành cũng là một bộ hoang đường diễn cảm. Ở mà thế không đáng giá tiền nhất chính là nhà. An toàn đều không cách nào bảo đảm. Muốn nhà làm gì? Đừng à, Trương huynh đệ, giá tiền chúng ta có thể nói mà. Tương Tiểu Oản liền vội vàng nói. 10 cây di gạo, 5 viên cải trắng, miễn phí tặng 1 cây di thịt heo. Đổi ngươi 3 gian phòng. Trương Dịch Phong nói ra mình giá biểu. Cái giá cả này cũng không thấp. 10 cây di gạo giá trị 50 bụi đất tinh. 5 viên cải trắng hẹn 8 cây di cỡ đó. Dựa theo Trương Dịch Phong cho ra giá cả, hai kiểu đồ ít nhất có thể bán 106 bụi đất tinh. Cộng thêm thịt heo, chí ít cũng đáng 120-130 bụi đất tinh dáng vẻ. Liền cái này, Trương Dịch Phong còn cảm thấy thua thiệt chứ. Trương huynh đệ, cái giá cả này quá thấp, có thể hay không cao thêm chút nữa? Tương Tiểu Oản khổ sở nói. Phòng ở mà thế không đáng tiền. Lưu Cường không đếm xỉa tới chen vào một câu. Đúng vậy, chị Tương, những thứ này đủ ngươi mua một chi tiến hóa dịch, đổi 3 gian phòng không lỗ lã. Ngưu Hoành nói giúp vào. Châu huynh đệ nói đùa. Tiến hóa dịch tỷ số thất bại quá cao. Chị cả ta cũng không muốn đem vất vả đổi lấy bụi đất tinh rót nước trôi. Tương Tiểu Oản cười xòa. Nói, rồi sau đó cắn chặt hàm răng. Vì thức ăn ngon, đổi, chỉ như vậy. Trương Dịch Phong ở thế giới hoang phế, có mình bộ thứ nhất phòng. Cơm nước xong, Trương Dịch Phong mang Lưu Cường bọn họ đi gian phòng của mình. Cứ việc trong lòng bọn họ chuẩn bị kỹ càng, nhưng lập tức thấy nhiều như vậy gạo cùng rau, vẫn là chấn động sợ nói không ra lời. Tư Thuần, đây là cho ngươi mua quần áo. Ngươi thử một chút có vừa người không? Trương Dịch Phong cười híp mắt từ trong túi đeo lưng lấy một bộ túi đựng kỹ quần áo, đưa cho Mã Tư Thuần. Mã Tư Thuần nhìn quần áo, mắt to say tít chuyển động, đáy mắt lướt qua một tia vui mừng. Nhận lấy quần áo bỏ rơi đôi đuôi ngựa chạy về gian phòng của mình thay quần áo. Nhìn nàng vội vã như vậy, Trương Dịch Phong không khỏi khẽ cười một tiếng. Chỉ cần là cô gái, bỏ mặc nàng có như thế nào cường đại lực lượng, đối với đồ vật đẹp như cũ có mãnh liệt thiếu nữ lòng. Chú, con cũng muốn bộ đồ mới. Ngưu Tiểu Huệ đi tới Trương Dịch Phong bên người, nhỏ nắm tay Trương Dịch Phong áo quần, nhỏ giọng nói. Bé Huệ à, chú lần này tới vội vàng, lần sau nhất định giúp người mua. Ừ, cảm ơn chú. Mà thế bên trong, mọi người ngủ rất sớm, bởi vì là căn bản không có hoạt động giải trí, đốt đèn cũng không phải người bình thường dùng nổi. Cùng với như vậy nhàm chán ngồi, còn không bằng ngủ sớm một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức, nghênh đón mới một ngày khiêu chiến. Trương Dịch Phong ở thế giới hiện thật ngủ thời gian quá dài. Đi tới thế giới hoang phế buổi chiều đầu tiên, hắn liền mất ngủ, đếm cừu đếm tới mấy chục ngàn chỉ, lại từ đầu đếm mấy lần, cho đến tờ mờ sáng, hắn mới có hơi rất nhiều buồn ngủ. Nhưng cái này tơ buồn ngủ rất nhanh liền bị một cái khách không mời mà đến đánh thức. Chúng ta cô bé tin bạo lực thay bộ đồ mới, bỏ rơi đôi đuôi ngựa, hào hứng chạy vào Trương Dịch Phong gian phòng. Trương Dịch Phong mua cho nàng là có dấu Hello Kitty đồ án màu trắng áo thun, quần short jean xanh wash trắng. Cái này nhất thân hành đầu mặc ở cô bé trên người, nhất thời cho Trương Dịch Phong một loại tươi đẹp đánh vào thị giác lực. Đẹp, đáng yêu. Trương Dịch Phong giơ ngón tay cái lên. Nghe được Trương Dịch Phong khen, Mã Tư Thuần thật cao hứng, liều mạng bỏ rơi đôi đuôi ngựa, cùng một quạt máy tựa như. Đáng yêu không được không được, bởi vì là Mã Tư Thuần đột nhiên xông tới. Trương Dịch Phong nhất thời không có ham muốn ngủ, đánh thức Lưu Cường cùng Ngưu Hoành, vác gạo rau đi quản lý cục mướn một cái lục đẳng than cửa hàng. Bắt đầu buôn bán nghiệp lớn, gạo, 5 bụi đất tinh, kg hoặc là 5.000 nhân dân tệ, kg. Cải trắng, 7 bụi đất tinh, kg hoặc là 7.000 nhân dân tệ, kg. Lần này, Trương Dịch Phong dường như tiếp ở bầy trước sạp thụ một tấm bảng hiệu. Trên đó viết vật liệu giá đơn vị, cùng với kết toán phương thức, sở dĩ cộng thêm bụi đất tinh, là bởi vì là Trương Dịch Phong đã trở thành người tiến hóa. Muốn trở thành người tiến hóa cấp 2, liền cần đại lượng tinh hạch. Buôn bán vật liệu không thể nghi ngờ là thu hoạch tinh hạch an toàn nhất nhất nhanh gọn phương thức. Đây là cải trắng à? Còn bà nó, rốt cuộc lại có thể ăn rau xuất hiện ở phố buôn bán. Chẳng lẽ cái này tìm được một khối không có bị sinh hóa virus ô nhiễm đồng ruộng? Người may mắn, các ngươi mau tới xem. Giá cả rất phải chăng à, tên này đầu nước vào đi. Lần trước một viên rau bán ra 10 bụi đất tinh, cây di giá trên trời. Bây giờ nói thế nào cũng phải vượt qua cái giá cả này đi. Ta xem ngươi mới ngu đi. Giá cả thấp tốt biết bao. Chúng ta cũng có thể mua chút trở về nếm thử một chút. Không ngoài dự liệu, Trương Dịch Phong bán ra gạo cùng cải trắng. Ngay tức thì hấp dẫn người sống sót ánh mắt. Liền liền vùng lân cận bầy sạp người. cũng rối rít xúm lại, hướng về phía Trương Dịch Phong chỉ chõ chõ. Người anh em, người vật trong tay thật có thể dùng giấy tiền mua. Một cái vây xem người sống sót hỏi. Trên bảng hiệu viết rất rõ ràng. Bụi đất tinh tiền giấy đều có thể. Ta là người tới không cự. Như vậy à, vậy cho ta tới một viên cải trắng. Đây là 7.000 nhân dân tệ. Cái này người sống sót hơi do dự. Từ trong túi mò ra một xấp tiền giấy. Đưa cho Trương Dịch Phong. Nhưng mà, Trương Dịch Phong cũng không có nhận. Bởi vì là cân điện tử biểu hiện sức nặng là 1.5 kg. Hắn nên cho Trương Dịch Phong 10.500 mới đúng. Đây chính là Trương Dịch Phong âm hiểm chỗ. Vì để cho người khác mua thêm. Đang cùng Dượng Năm lúc mua thức ăn. Trương Dịch Phong liền nói cho hắn. Cải trắng càng lớn càng tốt. Tốt nhất mỗi viên đều ở đây 1 kg trở lên. Ai gặp qua mua bắp cải là cắt ra mua. Ai cũng không gặp qua. Cho nên, cái này người sống sót rất không biết làm sao hơn nữa cắn răng nghiến lợi lại mò ra 3.000 năm. Chăm ném cho Trương Dịch Phong. Lúc này mới ôm cải trắng lao ra đám người. Con bà nó, thật có thể dùng giấy tiền mua à? Ông chủ, cho ta tới một viên. Ta cũng phải. Cả ngày phố buôn bán lên người sống sót cửa nghe tiếng mà động. Quơ tiền giấy, lớn tiếng gào thét. Tình cảnh loạn thành một đoàn. Trương Dịch Phong vui vẻ không ngậm miệng lại được. Mình căn bản không giúp được. Cứng rắn là đem Lưu Cường, Ngưu Hoành kéo qua làm lao động. Lúc này mới hơi buông lỏng. 200 kg cải trắng. Ngắn ngủi nửa giờ. Liền bán ra một nửa. Bất quá những người may mắn còn sống sót này đều là nhân tinh. Tiền giấy ở mặt thế chính là giấy vụn. Hoàn toàn không đáng tiền. Nhưng bụi đất tinh cũng không giống nhau. Không chỉ có thể để cho người tiến hóa thăng cấp, còn có thể đổi tiến hóa dịch. Tuyệt đối là ngoại tệ mạnh. Cho nên, bọn họ đều dùng chính là tiền giấy trả tiền. Dùng bụi đất tinh căn bản không có. Dù vậy, Trương Dịch Phong cũng thật cao hứng. 100 kg cải trắng thì bán 700.000. Đơn giản là một vốn bốn lời mua bán à. Liền trong nhà 60 tấn gạo chi phí cũng kiếm về. Tránh ra, con mẹ nó. Cút ngay, không có nghe gặp à. Băng dao găm làm việc. Người nhàn rỗi né tránh. Anh Hiên, ngài mời. Ngay tại lúc này, trong đám người đột nhiên truyền tới một hồi tiếng mắng chửi. Nguyên bản ồn ào náo động đám người. Nhất thời an tĩnh quỷ dị xuống. Những người sống sót rối rít tản ra. Nhường ra một con đường. Một cái sắc mặt âm trầm 26-27 tuổi chàng trai. Ở một đám chó săn vây quanh. Đi tới Trương Dịch Phong than cửa hàng trước. Dịch Phong, tới thì không tốt à? Lưu Cường sắc mặt ngưng trọng. Nhỏ giọng nói. Bọn họ đều là băng dao găm. Dẫn đầu chính là bọn họ băng chủ Cao Hiên. Nghe nói là người tiến hóa cấp 1. Thực lực rất mạnh. Băng dao găm ở khu dân nghèo cũng rất có thế lực. Băng chúng không dưới 1.000 người. Nghe nói cùng cục trị an nhân vật lớn kéo ở trên quan hệ. Ngưu Hoành thành tựu địa đầu xà. Tự nhiên biết nếu so với Trương Dịch Phong hai nhiều người. Lúc này nhỏ giọng nói ra băng dao găm tin tức. Tới thật là nhanh à. Trương Dịch Phong cặp mắt hơi co lại. Thật ra thì hắn trong lòng sớm có chuẩn bị. Đại Trương kỳ cổ như vậy buôn bán vật liệu, ắt sẽ đưa tới những thứ khác thế lực mơ ước. Nhưng là hắn không nghĩ tới hết thảy các thứ này sẽ tới nhanh như vậy. Sớm như vậy, bây giờ hắn vật bán, bất quá mấy trăm ký lô. Nếu như sau này thành tấn bán, há chẳng phải là liền quản ủy hội cao tầng cũng biết nóng mắt. CMN, thế giới hoang phế quả nhiên người so xác sống còn đáng sợ hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/tsong-nối-ton-gạch-nối-tsai-gạch-nối-tsan-gạch-nối-y-gạch-chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.